Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền về tới Tử Hỏa Đạo, trong lòng hắn trầm giọng nói, Đại Thần Lầu 2, vì sao nàng không rời đi chỗ kia? Trầm mặc một lát, Đại Thần Lầu 2 nói, nàng đang mượn chỗ hỏa độc kia để chữa thương. Chữa thương sao? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, nàng cũng bị thương sao? Nói nhảm, Đại Thần Lầu 2 nói, năm đó tháp này bị trọng thương, có người nào không bị ảnh hưởng chứ? Chẳng qua là có nhẹ một chút, có nặng một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ngày sau những đạo tắc này đều trở về tháp mà ta cũng không phải rất mạnh, ngoại trừ chết, ngươi còn có đường khác sao? Đại Thần Lầu 2 đột nhiên nói, Diệp Huyền cười khổ. Hiện tại, hắn dần dần phát hiện giới ngục tháp này càng ngày càng không đơn giản, mà có được thứ chí bảo này nếu không có thực lực sánh cùng như Đại Thần Lầu 2 nói thực sự cũng chỉ có thể chờ chết. Thực lực nhất định phải có được thực lực cường đại. Diệp Huynh, lúc này một thanh âm đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn không xa một tên nam tử đứng đấy. Nam tử này chính là Minh Khôn, hắn đã gặp được trước đó. Minh Khôn nhìn thoáng qua sau lưng Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp Huynh đã đi đến cuối con đường sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, không, nhưng mà hôm nay hơi mệt một chút, không muốn đi nữa, hôm khác lại đi. Trong mắt Minh Khôn hiện lên vẻ kính nể, Diệp Huynh có thực lực này, bội phục, bội phục. Diệp Huyền cười nói, bình thường thôi. Minh Khôn lắc đầu, Diệp Huynh khiêm tốn rồi. Diệp Huyền đổi chủ đề, Minh Khôn Huynh, người muốn tiếp tục đi tới đích hay sao? Minh Khôn do dự một chút, sau đó cười khổ. Ta nghĩ đây đã là cực hạn của ta rồi, cho nên ta và Diệp Huynh cùng đi ra ngoài. Diệp Huyền cười nói, vừa vặn cùng đường. Cứ như vậy, hai người kết bạn đồng hành. Trên đường, Minh Khôn đi rất chậm, bởi vì hắn còn phải chống đỡ những hỏa độc kia, mà Diệp Huyền thì lại đi hết sức tùy ý, bởi vì những hỏa độc kia căn bản không dám tới gần hắn. Mỗi khi thấy những hỏa độc kia tự động né tránh Diệp Huyền, Minh Khôn lập tức nổi lòng tôn kính. Diệp Huyền đột nhiên nói, Minh Khôn Huynh, người có gia nhập tổ chức gì hay không? Minh Khôn lắc đầu, ưa thích độc lai độc vãng. Trong lòng Diệp Huyền vui vẻ vội vàng nói, ta vừa sáng lập một tú môn, Minh Khôn Huynh có hứng thú gia nhập hay không? Bình thường mọi người tâm sự cùng nhau nghiên cứu, thảo luận võ đạo một thoáng. Minh Khôn có chút lưỡng lự, lúc này Diệp Huyền lại nói, một cá nhân tu luyện, mặc dù yên tĩnh nhưng cũng có chút đóng cửa làm xe. Nếu như mọi người cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng tượng nổi. Minh Khôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huynh, người nguyện ý nghiên cứu thảo luận tâm đắc võ đạo cùng bản thân với người khác sao? Diệp Huyền cười nói, nguyện ý, dĩ nhiên, chỉ hạn người một nhà, tỉ như bằng hữu huynh đệ. Minh Khôn suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, ta gia nhập. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng. Thực lực của Minh Khôn này chắc chắn không yếu hơn Nam Sơn, bởi vì đối phương có thể dựa vào thực lực để đi xa trong Tử Hỏa Đạo như vậy, đã đủ để chứng minh hết thảy. Có Minh Khôn này gia nhập, thực lực của tú môn tất nhiên sẽ tăng trưởng không ít. Rất nhanh, hai người ra khỏi Từ Hỏa Đạo, mà ở chỗ cửa ra, đám người Tiêu Qua đang chờ ở đây. Nhìn thấy Diệp Huyền, đám người Tiêu Qua đều thở dài một hơi, mà khi thấy Minh Khôn, bọn hắn đều ngẩn người. Diệp Huyền dẫn theo Minh Khôn đi tới trước mặt đám người Tiêu Qua cười nói, đây là Minh Khôn Huynh, ta mới quen, từ giờ phút này hắn chính là người của tú môn chúng ta. Nghe vậy, mọi người sừng sốt lần nữa. Người của tú môn sao? Tiêu Qua nhìn về phía Diệp Huyền. Chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Tất nhiên là chắc chắn. Có chuyện gì vậy? Tiêu Qua do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, người không biết hắn là ai sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiêu Qua cười nói, hắn chính là Minh Khôn, một trong tứ đại yêu nghiệt nội viện. Tứ đại yêu nghiệt? Diệp Huyền cười cười. Kỳ thật hắn đã đoán được. Minh Khôn đột nhiên nói, tứ đại yêu nghiệt gì chứ, chúng ta ở trong nội viện này còn dám xưng là yêu nghiệt, nhưng nếu ra ngoài, chúng ta cũng không được coi vào đâu. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Dĩ nhiên, Diệp Huynh như vậy, ở đâu cũng có thể coi là yêu nghiệt. Diệp Huyền nói, Minh Khôn Huynh, ý Huynh là bên ngoài còn có người càng yêu nghiệt hơn nội viện chúng ta sao? Minh Khôn cười khổ, Nhiều, vị ương tinh vực chia làm Nam vực, Bắc vực, Thiên vực, đạo nhất học viện chúng ta thuộc về Bắc vực, mà thiên tài chân chính của vị ương tinh vực tại Thiên vực, ngay cả Nam vực cũng phải mạnh mẽ hơn bên phía chúng ta rất nhiều. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bên ngoài tử hỏa tháp, nói khẽ, nếu không thể lưu lại một chữ phía trên đạo trụ Thiên vực kia, sao dám tự xưng là yêu nghiệt? Đạo trụ sao? Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Minh Khôn. Minh Khôn khẽ gật đầu. Tại thiên vực xa xôi kia, có một đạo trụ, không ai biết được lai lịch của đạo trụ này, chỉ biết nó ẩn chứa vô thượng đại đạo. Người có thể lưu lại tên của bản thân trên đó mới thật sự là yêu nghiệt. Nói xong, hắn nhìn mọi người một lần cười khổ. Cho đến nay, Bắc vực chúng ta chỉ có ba người có thể lưu lại tên của bản thân trên đó. Một vị trong đó chính là Mục Viện Trường, người sáng lập đạo nhất học viện chúng ta. Mục Đạo Nhất. Thần sắc của đám người trở nên ngưng trọng. Đối với mọi người mà nói, Mục Đạo Nhất là một truyền thuyết không thể nghi ngờ. Minh Khôn lại nói, đạo nhất học viện chúng ta ở Bắc vực này cũng là tạm được, nhưng nếu đặt vào Nam vực và Thiên vực. Nói đến đây, hắn không nói tiếp. Mọi người đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta cũng không cần phải tự coi nhẹ bản thân. Nếu người khác mạnh hơn chúng ta, đó là chuyện tốt, chứng minh chúng ta còn không gian trưởng thành. Có mục tiêu để theo đuổi. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai Minh Khôn cười nói, tin tưởng bản thân, chúng ta cũng sẽ không kém hơn người khác. Minh Khôn suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Diệp Huynh nói, cực phải, chúng ta cần phải bình ổn tâm tính như vậy mới được. Diệp Huyền cười ha hả một tiếng, sau đó nói, các người ở đây cố gắng tu luyện, ta phải đi làm ít chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Huyền đi, Minh Khôn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Qua. Diệp Huynh vừa mới tiến nhập nội viện sao? Tiêu Qua gật đầu, vừa mới gia nhập. Minh Khôn nói khẽ, thực lực của Diệp Huynh quả nhiên là thâm bất khả chắc. Tiêu Qua... Sau khi rời khỏi đạo nhất học viện, Diệp Huyền đi thẳng tới đạo nhất thành. Rất nhanh, hắn tìm được một nhà thương hội, Thái Hòa Thương Hội. Sau khi Diệp Huyền tiến vào thương hội, một nữ tử tướng mạo thanh tú ra đón. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, xin hỏi các hạ cần gì? Diệp Huyền nói, ta cần ba món đồ, thần hồn mộc, hộ tâm liên, tố linh hoa, có không? Nữ tử thanh tú liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, các hạ, mấy món này đều không phải là đồ vật bình thường. Diệp Huyền cười nói, ngươi sợ ta mua không nổi sao? Nữ tử thanh tú vội vàng nói, cũng không phải là ý này, chẳng qua là... Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể làm chủ không? Nếu không thể làm chủ, để ngươi có thể làm chủ tới nói chuyện với ta. Nữ tử thanh tú khẽ thi lễ, vậy xin các hạ chờ ta một lát. Nói xong nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, một lão già đi ra. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Các hạ muốn ba món đồ vật kia sao? Diệp Huyền gật đầu. Lão già cười nói, ba món vật phẩm kia đều không phải tục vật, đặc biệt là hộ tâm liên. Vật này càng vô cùng chân quý, ít nhất 10 vạn tử nguyên tinh. 10 vạn miếng sao? Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền buông lỏng. Đối với hắn mà nói, 10 vạn tử nguyên tinh chỉ là một bữa ăn sáng. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy xin mời các hạ lấy ra ba món vật phẩm kia đi. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, xem ra các hạ cũng không phải là người bình thường, không biết các hạ là... Diệp Huyền hơi không kiên nhẫn, tán tu một giới mà thôi. Các hạ, ta nhu cầu cấp bách ba món vật phẩm kia. Lão già cười nói, vị khách quý này, ba món vật phẩm này thương hội ta cũng không có. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức lạnh đi. Không có, vậy thì ngươi nói như không sao? Lão già lại nói, quý khách chớ nên hiểu lầm. Ý tứ của lão phu là nơi này không có, nhưng mà chúng ta có khả năng điều hàng, cần một ngày. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy thì nhanh chóng điều hàng đi, sớm một chút. Lão già cười nói, cần giao trước 20 vạn tử nguyên tinh làm tiền đặt cọc. Đến lúc đó, nếu tiểu hữu đột nhiên không cần nữa, chúng ta có thể sẽ không trả lại số tiền này. Tiền đặt cọc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó bấm tay một cái. Một viên nạp giới bay đến trước mặt lão già. Trong nạp giới vừa vặn có 20 vạn tử nguyên tinh. Lão già cười híp mắt thu hồi nạp giới, sau đó nói, vậy mời các hạ, giờ này ngày mai lại đến. Diệp Huyền ôm quyền, vậy xin làm phiền. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Thái Hòa Thương Hội, Diệp Huyền về tới Đạo Nhất Học Viện. Trong nhà gỗ, Diệp Huyền tiến vào giới ngục tháp. Kiếm kỹ, hiện tại, cuối cùng hắn cũng có thể ổn định tâm thần để nghiên cứu môn kiếm kỹ mà bóng người trong thế giới mịt mờ cho hắn trước đó. Kiếm kỹ này không có danh tự, thế nhưng hắn có thể cảm giác được kiếm kỹ này rất cường đại. Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu. Rất nhanh, hắn phát hiện một đặc điểm của kiếm kỹ này. Một đặc điểm lớn nhất của kiếm kỹ này chính là lực bộc phát. Lực bộc phát trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm kỹ này khác biệt với nhất kiếm định sinh tử. Uy lực của nhất kiếm định sinh tử liên quan đến tín niệm và tự tin, mà môn kiếm kỹ này chỉ đơn thuần là liên quan đến lực lượng cùng với tốc độ. Cả hai hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Huyền đột nhiên có thêm một ý nghĩ. Có thể dung hợp hai môn kiếm kỹ khác biệt này thành một loại hay không? Dung hợp. Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện việc này hoàn toàn có khả năng. Diệp Huyền cũng không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, mà hắn bắt đầu thử ngay lập tức. Nhưng vừa mới thử, hắn đã gặp phải một vấn đề, đó chính là vỏ kiếm. Hắn phát hiện vỏ kiếm bình thường căn bản chịu không nổi hai loại kiếm kỹ này. Không đúng, chỉ đơn thuần là kiếm kỹ rút kiếm kia cũng không phải vỏ kiếm bình thường có thể chịu đựng nổi. Nhất định phải tìm một vỏ kiếm thích hợp. Không có vỏ kiếm, bởi vậy Diệp Huyền chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định dung hợp hai môn kiếm kỹ. Hiện tại, hắn có thể làm chính là nghiên cứu thật tốt, hiểu rõ môn kiếm kỹ này. Thời gian trôi qua từng chút một, ngày thứ hai, Diệp Huyền rời khỏi giới ngục tháp. Hắn đi tới Thái Hòa Thương Hội Đạo Nhất Thành lần nữa. Đón tiếp hắn vẫn là nữ tử Thanh Tú ngày hôm qua. Diệp Huyền cười nói, còn mời các hạ thông báo cho quản sự của quý thương hội, cứ nói là ta tới lấy đồ vật. Nữ tử Thanh Tú khẽ gật đầu, chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, nữ tử Thanh Tú đi ra, nàng đi đến trước mặt Diệp Huyền có chút áy náy nói, thật là có lỗi, hứa quản sự không có ở đây. Diệp Huyền nhíu mày, hắn để ta giờ này hôm nay tới lấy đồ vật, làm sao lại không có ở đây? Nữ tử Thanh Tú lắc đầu, không biết, còn mời quý khách ngày mai lại đến. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền càng nhíu chặt chân mày, hắn trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới Thái Hòa Thương Hội. Hắn gặp được nữ tử Thanh Tú kia lần nữa. Hắn vừa muốn nói chuyện, nữ tử Thanh Tú đã trực tiếp nói, hứa quản sự không ở đây, mời quý khách ngày khác trở lại. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên ngăn trước mặt nữ tử Thanh Tú. Nữ tử Thanh Tú khẽ nhíu lại chân mày. Diệp Huyền cười nói, hắn không chịu gặp ta, đúng không? Nữ tử Thanh Tú lãnh đạm nói, hứa quản sự không ở đây. Diệp Huyền đột nhiên oanh ra bên phải một quyền. Vách tường cách đó không xa ầm ầm vỡ tan, mà một lão già xuất hiện ở nơi đó, chính là hứa quản sự kia. Diệp Huyền chỉ hứa quản sự cách đó không xa cười nói, chẳng phải ngươi nói hắn không có ở đây sao? Nữ tử Thanh Tú nhìn Diệp Huyền không nói gì. Lúc này hứa quản sự cách đó không xa đi tới trước mặt Diệp Huyền, thần sắc hắn bình tĩnh. Thế nào, các hạ muốn động võ ở đây sao? Diệp Huyền cười nói, không dám, ta chẳng qua, chỉ là tới lấy thứ mà ta cần. Các hạ giao cho ta lập tức rời đi. Đồ vật sao? Hứa quản sự mặt không biểu tình. Đồ vật gì? Lão phu không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức vui vẻ, hắn cười nói, hóa ra, Thái Hòa Thương Hội này là hắc điếm. Hứa quản sự híp lại hai mắt, trong mắt lấp lánh hàn quang. Các hạ, lời này không thể nói lung tung được đâu. Thanh âm vừa dứt, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện 6 người, toàn bộ đều là cường giả phá không cảnh. Hứa quản sự lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Mặt tường ngươi vừa phá, trị giá 10 vạn tử nguyên tinh, lưu lại 10 vạn tử nguyên tinh, thả ngươi một con đường sống. 10 vạn tử nguyên tinh, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cười nói. Ngươi thật sự muốn sao? Hứa quản sự lãnh đạm nói, vì sao không muốn? Diệp Huyền bấm tay một cái, một viên nạp giới bay đến trước mặt hứa quản sự. Hứa quản sự nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới vừa vặn có 10 vạn tử nguyên tinh. Hứa quản sự thu hồi nạp giới, nhìn về phía Diệp Huyền, đi đi. Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi, mà mấy người hứa quản sự cũng không ngăn cản. Lúc này, nữ tử Thanh Tú cách đó không xa đột nhiên nói, vì sao không giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hứa quản sự lãnh đạm nói, giết hắn làm gì, một chân ngự pháp cảnh không quan trọng mà thôi, cứ để hắn đến báo thù, hắn không đến báo thù, ta làm sao có thể kiếm nhiều hơn. Nói xong hắn quay người rời đi. Sau khi rời khỏi Thái Hòa Thương Hội, Diệp Huyền lập tức trở về Đạo Nhất Học Viện. Bên trong Tử Hỏa Tháp, Diệp Huyền tìm được đám người Tiêu Qua. Cái gì? Diệp huynh, ngươi bị Thái Hòa Thương Hội lừa bịp 1.000 vạn tử nguyên tinh sao? Còn mẹ nó, 1.000 vạn tử nguyên tinh sao? Thái Hòa Thương Hội này điên sao? Dám lừa bịp Đạo Nhất Học Viện chúng ta? Đi mau, đi nói cho đại trưởng lão. Nói xong mọi người đang muốn đi tìm đại trưởng lão. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, tìm đại trưởng lão làm gì? Việc này chúng ta phải tự giải quyết. Đi, các huynh đệ, theo ta. Đi Thái Hòa Thương Hội. Nói xong hắn quay người rời đi, mà mấy người Tiêu Qua cũng vội vàng đi theo. Trên đường Tiêu Qua trầm giọng nói, Diệp Huynh, Thái Hòa Thương Hội này thật sự không đơn giản. Đó là thương hội lớn nhất Bắc Vực chúng ta, tài lực kinh người, nhân mạch cũng cực lớn, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu cười nói, cẩn thận, tất cả mọi người cẩn thận một chút, lần này chúng ta chỉ tới giảng đạo lý. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Qua khẽ buông lỏng, tới giảng đạo lý có nghĩa là sự tình sẽ không náo ra quá lớn. Rất nhanh, Diệp Huyền dẫn theo 12 tên học viên nội viện đi tới Thái Hòa Thương Hội. Nhiều cường giả như vậy đột nhiên đến, tự nhiên đã kinh động đến Thái Hòa Thương Hội. Rất nhanh, mấy tên cường giả phá không cảnh ngăn cản trước mặt đám người Diệp Huyền, trong đó cầm đầu chính là tên Hứa quản sự trước đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hứa quản sự kia hơi ngẩn người, sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh Diệp Huyền. Rất nhanh, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng, bởi vì người tới đều là phá không cảnh. Dĩ nhiên ngoại trừ Diệp Huyền, bên cạnh Diệp Huyền, Tiêu Qua nhìn về phía Hứa quản sự kia. Diệp Huynh, chính là hắn lừa gạt 1.000 vạn tử nguyên tinh của ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Là hắn, chính là hắn, hắn lừa gạt 1.000 vạn tử nguyên tinh của ta. Nghe vậy, Hứa quản sự kia ngây ngần cả người, sau đó đột nhiên giận dữ. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Ngươi... Đúng lúc này, trước mặt Diệp Huyền, đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào yết hầu của hắn, máu tươi bắn tung tóe. Thấy cảnh này, đám người ngây ngần cả người. Tiêu Qua nhìn Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đại ca, không phải ngươi nói tới giảng đạo lý sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, đây chính là phương thức giảng đạo lý của ta. Tiêu Qua... Giữa sân, sau khi Diệp Huyền động thủ, mọi người đều ngây ngần cả người. Rõ ràng ai cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên động thủ, mà Hứa quản sự vẫn chưa hoàn toàn tắt thở, cũng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai mắt hắn trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ, hơn nữa ngay cả sức hoàn thủ hắn cũng không có. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện một vài cường giả, đều là người của Thái Hòa Thương Hội. Đồng thời, một lão giả áo bào đen xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyền. Lão giả áo bào đen nhìn thoáng qua đám người Diệp Huyền, hắn nhíu mày, các ngươi là học viên đạo nhất học viện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, chúng ta là học viên đạo nhất học viện. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vì sao muốn giết người của Thái Hòa Thương Hội ta? Diệp Huyền cười lạnh, tiền bối, lời này ngươi hẳn là hỏi hắn. Vẻ mặt lão già áo bào đen lạnh dần. Ngươi bảo ta hỏi một người đã chết sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, thật có lỗi, ta quên mất chuyện này. Chuyện là thế này, hai ngày trước ta tới Quý Thương Hội mua sắm một nhóm đồ vật. Hứa quản sự này để ta giao ước 20 vạn tử nguyên tinh làm tiền đặt cọc, ta làm theo. Nhưng mà hôm nay ta đến đây, hắn không chỉ không giao đồ vật cho ta, còn cướp của ta 1.000 vạn tử nguyên tinh. 1.000 vạn tử nguyên tinh? Nghe Diệp Huyền nói, lão già áo bào đen nhíu mắt. 1.000 vạn tử nguyên tinh sao? Người chắc chắn chứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Dĩ nhiên chắc chắn, tiền bối, ta cũng không có yêu cầu khác. Chỉ cần Quý Thương Hội bồi thường cho ta 1.000 vạn tử nguyên tinh, ta tự nhiên sẽ rời đi. Bồi thường 1.000 vạn tử nguyên tinh sao? Lão già áo bào đen giận quá thành cười. Thật sự có ý tứ. Hôm nay lại có người tới lừa Thái Hòa Thương Hội ta. Có ý tứ. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Vậy là Thái Hòa Thương Hội không có ý định bồi thường sao? Lão già áo bào đen cười lạnh. Người cho rằng Thái Hòa Thương Hội ta dễ khi dễ sao? Người... Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, đoạt cho ta, đồ vật bên trong Thái Hòa Thương Hội, một món cũng không lưu lại. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên rút kiếm trực tiếp vọt tới phía lão già áo bào đen. Nhìn thấy một màn này, đám người Tiêu Qua một mặt kinh ngạc, đoạt Thái Hòa Thương Hội sao? Lúc đám người lấy lại tinh thần, Diệp Huyền đã chiến đấu với lão già áo bào đen kia. Đám người Tiêu Qua đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh vẻ mặt Tiêu Qua trở nên có chút dữ tợn. Thái Hòa Thương Hội khi dễ đạo nhất học viện chúng ta, đánh con mẹ nó. Thanh âm vừa dứt, mọi người vọt tới. Đạo nhất học viện, bên trong đạo nhất điện, đại trưởng lão đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn một lão già trước mặt hắn. Người nói cái gì? Hắn dẫn theo đệ tử nội viện đi đoạt Thái Hòa Thương Hội sao? Lão già gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn đã đánh nhau với Thái Hòa Thương Hội. Sự tình náo động rất lớn, rất nhiều người trong nội thành cũng đang nhìn chăm chú. Đại trưởng lão trầm giọng nói, sao hắn lại muốn đi đoạt Thái Hòa Thương Hội? Lão giả nói, nghe nói hắn đi Thái Hòa Thương Hội mua mấy món đồ vật, một tên quản sự Thái Hòa Thương Hội nuốt riêng tiền của hắn. Việc này hẳn là có thật, có điều tuyệt đối không đến 1.000 vạn tử nguyên tinh. Hẳn là tên này cố ý lừa bịp Thái Hòa Thương Hội. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ. Lá gan của hắn thật là mập. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, không chỉ gan mập, người này còn quỷ tinh lắm. Lão già nhìn về phía đại trưởng lão, có ý tứ gì? Đại trưởng lão cười khẽ, đây vốn là sự tình của một mình hắn, thế nhưng hiện tại, hắn đã mạnh mẽ biến thành sự tình của Thái Hòa Thương Hội và Đạo Nhất Học Viện ta. Nói xong hắn đứng dậy, đi thôi, đi xem một chút. Thái Hòa Thương Hội, đám người Diệp Huyền đã cùng Thái Hòa Thương Hội đại chiến, vừa mới khai chiến, bên phía Thái Hòa Thương Hội đã bị áp chế toàn diện. Dưới sự ra hiệu của Diệp Huyền, mấy người Tiêu Qua cũng điên cuồng cướp đoạt đồ vật bên trong Thái Hòa Thương Hội. Ngay từ đầu, đám người Tiêu Qua còn có chút lưỡng lự, thế nhưng rất nhanh, bọn hắn còn điên cuồng hơn Diệp Huyền. Thái Hòa Thương Hội là thương hội lớn nhất bên trong Đạo Nhất Thành, đồ vật của bọn hắn làm sao có thể là đồ vật bình thường đây? Mà lão giả áo bào đen đại chiến với Diệp Huyền kia lại là vừa sợ vừa giận. Sợ chính là hắn không nghĩ tới chiến lực của Diệp Huyền vậy mà khủng bố như thế, dù chỉ mới là chân ngự pháp cảnh. Giận chính là đồ vật bên trong Thái Hòa Thương Hội đã bị đám người Tiêu Qua cướp sạch hơn phân nửa. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Dừng tay! Thanh âm vừa dứt, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bao phủ đám người Diệp Huyền. Mọi người ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại. Trên không, một nam tử trung niên lặng lặng đứng đấy, mà nam tử trung niên đang nhìn hắn. Nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền, là Đạo Nhất Học Viện cho ngươi lá gan này sao? Thanh âm vừa dứt, một luồng áp lực vô hình đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trực tiếp áp Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ nhàng vung lên tay phải, cỗ uy áp vô hình kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão xuất hiện trước mặt nam tử trung niên kia, cười nói, Tống Liên Huynh, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ. Nam tử trung niên tên là Tống Liên lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, Đạo Nhất Học Viện ngươi công nhiên tới cướp đoạt Thái Hòa Thương Hội ta, ngươi giải thích như thế nào đây? Đại trưởng lão lắc đầu cười một tiếng, Tống Liên Huynh, việc này ngược lại là Thái Hòa Thương Hội ngươi không đúng. Học viên này của ta tới Thái Hòa Thương Hội ngươi mua đồ, mà quản sự của Thái Hòa Thương Hội ngươi lại muốn ăn bẩn, hơn nữa còn đe dọa hắn. Việc này Thái Hòa Thương Hội ngươi thật sự làm hết sức không tốt. Tống Liên nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lão già áo bào đen phía dưới. Lão già áo bào đen trầm giọng nói, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía nữ tử thanh tú cách đó không xa. Rốt cuộc, mọi chuyện là như thế nào? Nữ tử thanh tú có chút lưỡng lự. Thấy thế, vẻ mặt lão già áo bào đen lập tức trầm xuống. Lúc này, đại trưởng lão cách đó không xa, đột nhiên cười nói. Tống Liên Huynh, sự tình đã rất rõ ràng, không phải sao? Nghe vậy, nữ tử thanh tú phía dưới vội vàng nói. Không, hứa quản sự chỉ lừa gạt hắn 20 vạn tử nguyên tinh, không phải 1.000 vạn tử nguyên tinh. Lời vừa nói ra, vẻ mặt Tống Liên lập tức trở nên khó coi, mà bốn phía vang lên một mảnh hư thanh. Ăn hắc, Thái Hòa Thương Hội thật sự ăn hắc. Tống Liên đột nhiên vung lên tay phải, nữ tử thanh tú kia trực tiếp hóa thành một đống thịt vụn. Tống Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền phía dưới, cuối cùng hắn nhìn về phía đại trưởng lão. Chúc mừng quý viện thu nhận được học viên ưu tú như thế. Nói xong hắn quay người rời đi. Phía dưới Diệp Huyền vội vàng nói, 1.000 vạn tử nguyên tinh của ta. Đại trưởng lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Tốt rồi, vậy thôi đi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, bọn hắn lừa ta, việc này sao có thể bỏ qua chứ? Khóe miệng đại trưởng lão co quắp, người đã đoạt hơn phân nửa thương hội người ta, kiếm lời rồi. Kiếm lời, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, dường như đúng là như thế. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền, người làm như thế, chẳng khác gì đắc tội Thái Hòa Thương Hội, người có biết không? Diệp Huyền cười nói, đại trưởng lão, ta cũng không phải là người gây tai họa, nhưng mà Thái Hòa Thương Hội này, lấn ta như thế, ta không nhịn được khẩu khí này. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu thở dài. Ngày sau, nếu không có chuyện gì, tận lực đừng đi ra học viện. Lần này thương hội ăn thua thiệt lớn như thế. Ngược lại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền dẫn theo đám người Tiêu Qua về tới Đạo Nhất Học Viện. Bên trong nhà gỗ của Diệp Huyền, mọi người tề tụ, ngồi quanh bàn, chia của. Tiêu Qua cười nói, lần này chúng ta đạt được tổng cộng 600 vạn tử nguyên tinh, trong đó có 49 món bảo vật thiên giai, một khoản thiên tài địa bảo đủ loại. Ta đánh giá một chút, trị giá 200 vạn tử nguyên tinh không sai biệt lắm. Tổng cộng chúng ta có khoảng 800 vạn tử nguyên tinh. Diệp Huyền cười nói, Tiêu Qua, ngươi chia một thoáng đi, các huynh đệ đều có phần. Tiêu Khoa cười cười, sau đó bắt đầu chia. Đầu tiên hắn chia cho Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại nhăn mày. Người đây là có ý gì chứ? Hắn đạt được 300 vạn từ nguyên tinh, Tiêu Khoa cười nói. Diệp Huynh, sở dĩ lần này được nhiều như vậy, hoàn toàn là nhờ vào ngươi. Người xuất lực lớn nhất, tự nhiên là được chia nhiều nhất. Mấy người chúng ta đều không có ý kiến. Mọi người dồn dập gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Diệp Huyền lại lắc đầu. Nếu không có các huynh đệ, một mình ta cũng không ép được Thái Hòa Thương Hội. Tất cả mọi người đều có công, chia đều. Tiêu Khoa còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền lại nghiêm mặt nói. Nói chia đều thì cứ chia đều đi, làm theo đi. Tiêu Khoa thấy Diệp Huyền kiên định như vậy. Hắn do dự một chút, sau đó gật đầu. Rất nhanh, mọi người phân chia khoản tài phú này. Bên trong phòng trúc, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười sáng lạn. Đạt được khoản tài phú này, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn sẽ không thiếu thốn từ nguyên tinh. Mà lần này, địa vị của Diệp Huyền trong lòng mọi người cũng phát sinh một chút biến hóa. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Huyền đi tới thần binh viện trong Đạo Nhất Học Viện. Trong này cất giữ nhiều kỳ chân dị bảo, mà mục đích của hắn lần này chính là muốn đến tìm một chút có vỏ kiếm thích hợp hay không. Mà hắn vừa tới trước cửa sân thần binh viện, đã bị một lão già ngăn lại. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có lệnh vào hay không? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lệnh vào sao? Lệnh vào gì? Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không có, vậy ngươi tới làm gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói. Lệnh vào này tìm ai để lấy? Lão già lãnh đạm nói. Đi tìm đại trưởng lão. Diệp Huyền cười nói. Được, ta đi tìm đại trưởng lão. Nói xong hắn xoay người chạy. Lão già... Đạo Nhất Điện, Diệp Huyền tìm được đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Diệp Huyền trước mặt. Người muốn đi thần binh viện sao? Diệp Huyền gật đầu. Đại trưởng lão hỏi, đi làm gì? Diệp Huyền nói, tìm đồ. Khóe mắt đại trưởng lão khẽ co rút. Người coi thần binh viện là địa phương nào? Muốn đến thì đến sao? Diệp Huyền cười nói, ta biết rõ, muốn tiến vào bên trong, hẳn là có điều kiện gì? Đại trưởng lão không ngại nói một chút. Đại trưởng lão lãnh đạm nói, cũng không có điều kiện gì hà khắc, chỉ cần lập công cho học viện là có thể tiến vào bên trong. Lập công? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta cũng lập công cho học viện mà. Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Huyền, có chút kinh ngạc. Ngươi lập công cho học viện lúc nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy Diệp Huyền ta thế nào? Đại trưởng lão liếc mắt nhìn Diệp Huyền sau đó nói, thiên phú không tồi, thực lực không tệ, chiến lực thì càng siêu quần bạt tụy, hiếm có. Diệp Huyền chân thành nói, đại trưởng lão, không phải ta tự luyến, thiên tài như ta gia nhập Đạo Nhất học viện, bản thân chuyện này đã là lập công cho học viện rồi. Hơn nữa, còn là lập đại công. Đại trưởng lão nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn thật sự không nghĩ tới, trên đời này lại có người ra mặt dày như vậy. Dày đến mức hắn không thể phản bác được. Một lát sau, đại trưởng lão lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cần gì? Diệp Huyền vội vàng nói. Tìm vỏ kiếm. Vỏ kiếm sao? Đại trưởng lão suy nghĩ một chút sau đó nói. Đây cũng không phải là việc khó gì. Ngươi không cần tiến vào thần binh viện. Ta cho ngươi một vỏ kiếm. Diệp Huyền lại vội vàng lắc đầu. Đại trưởng lão, vỏ kiếm ta cần cũng không phải là vỏ kiếm bình thường, cần vỏ kiếm cực tốt. Cần tốt tới trình độ nào? Đại trưởng lão hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, thánh giai. Theo như lúc trước hắn thử dùng kiếm kỹ kia, trực giác nói cho hắn biết, nếu không phải vỏ kiếm thánh giai, căn bản không chịu được nổi hai môn kiếm kỹ này, nhất định phải là thánh giai. Nghe Diệp Huyền nói, đại trưởng lão ngây ngần cả người, vội vàng lắc đầu. Không có, lão phu có thể khẳng định với ngươi, trong viện không có vỏ kiếm đã đến cấp bậc thánh giai. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại nói tiếp, tiên kiếm tông có lẽ có, nhưng mà chắc chắn người ta sẽ không cho ngươi. Tiên kiếm tông, Diệp Huyền trầm mặc, lúc này đại trưởng lão đột nhiên nói, ngoại trừ tiên kiếm tông, ngươi còn có thể đi một nơi. Diệp Huyền vội hỏi, nơi nào? Đại trưởng lão nói, tiệm rèn. Tiệm rèn sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, là địa phương nào vậy? Đại trưởng lão cười nói, trong Đạo Nhất Thành có một tên thợ rèn rất lợi hại. Có lẽ hắn có thể đo ni đóng giày rèn cho ngươi một vỏ kiếm. Có điều hắn có thể làm cho ngươi hay không, phải xem bản sự của cá nhân ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta đi thử một lần. Đại trưởng lão cười nói, chúc ngươi may mắn. Diệp Huyền lại nói, đại trưởng lão, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Đại trưởng lão nói đi. Diệp Huyền nói, ta cần 3 món vật phẩm. Đại trưởng lão nói, 3 món lúc trước ngươi đi Thái Hòa Thương Hội mua sắm sao? Diệp Huyền gật đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, việc này ta có thể giúp ngươi, nhưng mà ngươi phải tự bỏ tiền ra. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên, như vậy ngày khác ta trở lại bái phòng đại trưởng lão. Nói xong hắn khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Nhìn Diệp Huyền rời đi, đại trưởng lão lắc đầu cười khẽ. Kỳ thật, tính tình cũng không phải rất xấu. Ngay từ đầu, hắn quả thực đã ngấp nghé chí bảo của Diệp Huyền, nhưng đến cuối cùng, hắn lại dần cải biến chủ ý. Như người áo đen thần bí lúc trước đã nói, thứ chí bảo trên người Diệp Huyền này, người nào cầm người đó không may. So với việc đi cưỡng đoạt miếng khoai lang bỏng tay này, không bằng kết một thiện duyên với Diệp Huyền, chăm chút cho ngày sau. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Diệp Huyền này bình thường vẫn là dễ chung đụng. Đương nhiên, cũng có chút táo bạo, nhưng cái táo bạo này hiện tại hẳn là xem ra, kỳ thật, cũng coi như là một loại cá tính. Sau khi rời khỏi đạo nhất điện, Diệp Huyền đi tới đạo nhất thành. Rất nhanh, hắn tìm được tiệm rèn mà đại trưởng lão nói tới. Tiệm rèn không lớn, phải nói là rất nhỏ, có chút cũ nát. Trước tiệm rèn, chất chồng một đống sắt vụn rối loạn, nhìn một lượt rất là hoang vu. Diệp Huyền đi tới cửa trước, gõ cửa một cái. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền ra từ trong đó. Cút! Diệp Huyền... Diệp Huyền tự nhiên không có khả năng từ bỏ như vậy. Hắn lại gõ gõ cửa. Lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong chấn ra. Diệp Huyền biến sắc, cánh tay phải giơ ra phía trước chặn lại. Diệp Huyền liên tục lùi lại, vừa lui, trực tiếp lui xa mấy chục trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cánh tay phải của bản thân. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đã rạn nứt, thần sắc của hắn dần dần ngưng trọng lên. Rất nhanh, Diệp Huyền lại đi tới trước cửa, hắn tiếp tục gõ cửa một cái. Diệp Huyền lại bị đánh bay một lần nữa. Cứ như vậy kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, cửa mở ra, một lão già ăn mặc rách dưới đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn nộ chỉ Diệp Huyền. Người có phải bị bệnh hay không? Có phải bị điên hay không hả? Ngứa đòn có đúng không? Người... Nói chưa xong, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì cách đó không xa, Diệp Huyền xoay người chạy, cả bóng người cũng không có thấy. Lão già ngây ngẩn cả người. Chớp mắt sau, lão già nổi giận mắng, thứ quỷ gì? Nói xong, hắn quay người về tới bên trong phòng mình. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới tiệm rèn, gõ cửa lần nữa. Sau nửa canh giờ, cửa tiệm rèn đột nhiên bị mở tung ra, một đạo tàn ảnh từ trong đó mãnh liệt bắn ra, mà nơi xa, Diệp Huyền xoay người chạy. Vẻ mặt lão già lao ra cực kỳ khó coi. Ngày thứ ba, Diệp Huyền vừa mới gõ cửa, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên oanh ra từ bên trong cửa. Diệp Huyền xoay người chạy, mà lần này, lão già lựa chọn đuổi theo. Phát giác được lão già đuổi theo, Diệp Huyền vội vàng tăng tốc bước chân. Không chỉ như thế, còn dùng hỗn độn khí ẩn nấp bản thân. Thế là rất nhanh, lão già đã mất dấu. Nơi nào đó ngoài thành, lão già lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía. Giờ phút này đã không còn bất kỳ khí tức gì của Diệp Huyền. Một lát sau, hắn quay người rời đi. Ngày thứ tư, Diệp Huyền lại tới tiệm rèn. Cứ như vậy, sau khi kéo dài đến ngày thứ bảy, Diệp Huyền gõ cửa, xoay người chạy. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn. Tiểu tử chết tiệt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người. Cửa tiệm rèn, lão giả đang lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Tiền bối tốt, vãn bối Diệp Huyền, đến từ đạo nhất học viện. Lão giả lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, tiền bối vãn bối muốn xin tiền bối hỗ trợ chế tạo một vỏ kiếm. Ta... Cút nhanh lên. Lão già khoát tay áo, hơi không kiên nhẫn nói, lão phù sẽ không chế tạo bất kỳ vật gì cho bất kỳ ai. Cút, cút đi. Nói xong, hắn quay người đi vào trong phòng. Ngoài phòng, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Ngày thứ hai, Diệp Huyền lại tới tiệm rèn, hắn gõ cửa một cái. Cửa mở ra, nhìn thấy Diệp Huyền, lão già nhăn mày lại. Ngươi còn chưa chịu xong sao? Diệp Huyền nói, ta muốn học đúc khí. Đúc khí? Hắn đã suy nghĩ một chút. Hiện tại, hắn cần một số lượng kiếm khổng lồ. Mà nếu số kiếm này đều phải đi mua, cho dù với tài lực của hắn, cũng khó có thể chống đỡ được lâu. Vì sao không tự mình chế tạo ra? Học đúc khí tự chế tạo. Nghe Diệp Huyền nói, lão già hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi học đúc khí sao? Diệp Huyền vội vàng nói, đúng, ta học đúc khí. Lão già cười lạnh, ngươi học đúc khí có liên quan cái rắm, vì... Ngươi muốn học đúc khí thì có liên quan cái rắm gì với lão phu, đi học người khác đi, lão phu không có thời gian phản ứng với ngươi. Diệp Huyền lãnh đạm nói, nếu ngươi không thu nhận ta, ta sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, lão già đột nhiên giận dữ, ngươi đang uy hiếp ta có đúng không? Diệp Huyền vội vàng nói, không không, tiền bối, nói thật, trước tiên người đừng cự tuyệt nhanh như vậy, người xem ta một chút đi, ta rất không tệ mà. Lão già trừng mắt liếc Diệp Huyền, da mặt của ngươi sao lại dày như vậy? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta thật sự rất nghiêm túc, nếu như ngươi để ta thử xem, chắc chắn ngươi sẽ không thất vọng đâu. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền, rất lâu sau đó mới nói. Người căn bản không phải ra mặt dày, mà là đã đạt đến cảnh giới không biết xấu hổ. Diệp Huyền... Lão già liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Là ai bảo ngươi tới đây? Diệp Huyền nói, đại trưởng lão. Lão già nhíu mày, đại trưởng lão đạo nhất học viện sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Lão già trầm mặc một lát sau đó nói, lão phu không thu đồ đệ, cũng sẽ không chế tạo bất kỳ vật gì cho ai. Người chớ có làm phiền lão phu. Nói xong, hắn quay người muốn vào nhà. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Lão già dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiền bối có đồ vật gì có khả năng tiến cử lên không? Đồ vật bình thường cũng không cần phải đề cử, ta cần vỏ kiếm, hơn nữa là loại cực tốt, vô cùng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ kiếm kỹ của ta. Lão già liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, ngươi cần vỏ kiếm sao mà không phải là kiếm? Diệp Huyền gật đầu. Lão già lãnh đạm nói, khẩu khí này của ngươi cũng là rất lớn. Nói một chút, ngươi cần vỏ kiếm cấp bậc gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, thánh giai. Khóe miệng của lão già nổi lên một vệt mỉa mai. Thánh giai cũng chẳng có gì là quan trọng. Đi đi, chớ có làm phiền lão phu. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì mà thánh giai không quan trọng? Lão đầu, ngươi biết thánh giai là gì sao? Ngươi có biết không? Khóe mắt lão già co rút. Lão phu mà không biết thánh giai là gì sao? Nói xong, tay phải của hắn khẽ vẫy, trong góc cách đó không xa, một thiết chùy dài khoảng cánh tay đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Ngươi xem một chút đi, nhìn thiết. Ngươi xem một chút, nhìn thiết chùy này, Diệp Huyền lập tức sừng sốt, bởi vì thiết chùy này thế mà là thánh giai, thật đúng là thánh giai. Thần sắc Diệp Huyền trở nên ngưng trọng, lão đầu này là ai vậy? Lão già cười lạnh, ngươi có thánh giai sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, lão đầu, không phải ta khoác lác, nếu ta lấy ra một vật, khẳng định sẽ dọa phá gan ngươi. Khóe miệng của lão già nổi lên một vệt mỉa mai, dọa phá gan lão phu ư, ngươi thật đúng là khẩu khí lớn, cả đời này có bảo vật gì mà lão phu chưa từng thấy qua. Diệp Huyền lãnh đạm nói, lão đầu, nếu đã như vậy thì ta đánh cược, nếu vật phẩm ta lấy ra khiến ngươi cảm thấy kinh diễm, ngươi phải chế tạo cho ta một vỏ kiếm. Nếu không thể khiến ngươi cảm thấy kinh diễm, vậy ta sẽ rời đi, cũng không tiếp tục tới làm phiền ngươi. Thế nào? Lão già lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói tới nói lui, vẫn là rèn vò kiếm chứ gì. Tiểu tử ngươi, không chỉ ra mặt dày, tâm nhãn còn quá tặc. Kiếm tu giống như ngươi, ngàn năm cũng khó gặp một lần. Diệp Huyền mặt không biểu tình, cứ trực tiếp nói đánh cược hay không đi. Lão già cười lạnh, cược, tự nhiên phải cược. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem người có bảo vật gì có thể khiến lão phu cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà chuyện phải nói trước tiên, nếu như không thể khiến lão phu cảm thấy kinh diễm, người phải mau rời đi, vĩnh viễn không tới nữa. Diệp Huyền gật đầu, người cũng phải nhớ kỹ, nếu khiến người cảm thấy kinh diễm, người phải chế tạo cho ta một vỏ kiếm không thua kém thánh giai. Lão giả lãnh đạm nói, có khả năng, hiện tại lấy bảo vật của ngươi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, nơi này không tiện, ngươi đi theo ta. Nói xong hắn quay người rời đi. Lão già cau mày, nhưng hắn vẫn đi theo. Rất nhanh Diệp Huyền dẫn theo lão già đi tới một vùng núi bên ngoài đạo nhất thành. Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía lão già. Lão già lãnh đạm nói, lấy ra đi. Diệp Huyền mỉm cười, hắn mở ra tay phải. Một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thanh kiếm trên đỉnh tháp. Lúc chuôi kiếm này xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Lão già ngây dại. Thời khắc này, hai mắt lão già mở thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, hắn bước nhanh đến phía thanh kiếm kia. Mà lúc này, Diệp Huyền đã thu hồi kiếm. Xung quanh lập tức khôi phục bình tĩnh. Lão già đi tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn nhìn chăm chăm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, từ nét mặt của ngài mà xem, hẳn là đã khiến ngài cảm thấy kinh diễm. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đó là vật gì vậy? Diệp Huyền cười nói, kiếm của ta. Lão già trầm mặc một lát sau đó lắc đầu, kiếm này cũng không phải là tuyệt thế thần binh gì, mà là chủ nhân của kiếm này cực cường, giao phó cho nó sinh mệnh mới. Đơn giản mà nói, kiếm hết sức bình thường, nhưng người không bình thường, bởi vậy kiếm mới có thể bất phàm. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi chẳng qua chỉ là một kiếm tiên, còn không có năng lực giao phó sinh mệnh mới cho kiếm như vậy. Diệp Huyền yên lặng, lão đầu này thật sự không đơn giản. Lúc này, lão giả lại nói, tốt, là lão phu nói, không ngờ tới ở chỗ này còn có thể gặp được thần vật như thế. Nghe vậy, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Khi nào tiền bối có thể chế tạo vỏ kiếm cho ta? Lão giả yên lặng. Diệp Huyền sầm mặt lại, lão đầu này sẽ không chơi xấu đấy chứ. Dường như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, lão già cười lạnh. Yên tâm, lão phu sẽ không chơi xấu. Diệp Huyền cười cười. Tiền bối, làm nhân vật bậc này, làm sao lại chơi xấu chứ? Đối với tiền bối, vãn bối là 100 vạn phần yên tâm. Lão già lãnh đạm nói, đi theo ta. Nói xong, Diệp Huyền đi theo lão già về tới tiệm rèn. Sau khi tiến vào tiệm rèn, một mùi nấm mốc âm lãnh lập tức đập vào mặt, cực kỳ khó ngửi. Lão già đi đến một bên, hắn nằm trên một tấm giường trúc. Lãnh đạm nói, cho ta xem kiếm của ngươi một chút, ta cần phải đo kiếm rèn vỏ cho ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra chuôi ám thương kiếm thánh giai này. Lão già khẽ vẫy tay phải, ám thương kiếm bay đến trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua kiếm trong tay, ngụy thánh giai. Ngụy thánh giai sao? Diệp Huyền sừng sốt, có ý tứ gì? Lão già lạnh lùng nói, ý tứ chính là kiếm này của ngươi hết sức rác rưởi, hiểu không? Vẻ mặt Diệp Huyền tối đen, tiền bối, kiếm này hết sức rác rưởi sao? Lão già cười lạnh, kỹ nghệ rèn đúc kiếm này cũng xem như hợp cách. Thế nhưng tài liệu rèn kiếm lại vô cùng rác rưởi, nếu như không phải kiếm linh này có chút đặc thù, ngay cả ngụy thánh giai kiếm này cũng không bằng. Nói xong hắn vứt kiếm xuống trước mặt Diệp Huyền, kiếm này không được, đổi một thanh khác đi. Diệp Huyền cười khổ, không có. Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn cười cười, tiền bối, nếu không, ngài trực tiếp chế tạo một thanh kiếm cho ta đi, kiếm và vỏ kiếm đồng thời chế tạo, hoàn mỹ biết bao nhiêu. Người nghĩ hay lắm, lão già trừng mắt liếc Diệp Huyền. Lão phu chỉ làm vỏ kiếm cho ngươi thôi. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Vỏ kiếm thì vỏ kiếm vậy. Nói xong hắn dương dương kiếm trong tay. Kiếm này là kiếm tốt nhất của ta. Cứ làm vỏ kiếm cho chuôi kiếm này đi. Lão già lãnh đạm nói. Ngươi chắc chắn chứ. Phải biết ngươi chỉ có một cơ hội lần này. Nếu có kiếm tốt, sẽ có vỏ kiếm tốt hơn. Diệp Huyền cười khổ. Tiền bối ta cũng muốn. Thế nhưng ta không có kiếm khác. Tạm thời cứ thanh này trước đi. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chuôi kiếm trước đó đâu? Diệp Huyền giang tay ra, quá lợi hại, tạm thời không cầm được. Lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể cho ta mượn kiếm này, ta mô phỏng cho ngươi một thanh, thế nào? Diệp Huyền sửng sốt, mô phỏng sao? Có ý tứ gì? Lão già trầm giọng nói, chính là chế tạo một thanh giả, một thanh ngươi có thể dùng, thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Lão già lãnh đạm nói, nếu ngươi không yên lòng, cũng không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là không yên lòng gì, có điều tiền bối cũng biết, ta còn không thể khống chế kiếm này, phóng xuất nó sẽ gây ra chấn động rất lớn. Lão già trầm mặc một lát, sau đó nói, theo ta đi một chỗ. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến phía bên ngoài. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Diệp Huyền đi theo lão già tới một chỗ cửa vào dưới mặt đất. Hắn theo sau lão già một đường đi xuống dưới, lần này đi ước chừng gần 2 canh giờ. Lúc đi tới một cửa ra, trước mắt rộng mở trong sáng, ngoài trăm trượng trước mặt hắn có một tòa phế tích hoang phế. Lão già dẫn theo Diệp Huyền đi tới phía trên mảnh phế tích kia. Chỉ chốc lát, lão già ngừng lại. Trước mặt hắn có một cái lò to lớn, bên trong lò là dung nham. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão già. Đây là... Lão già lãnh đạm nói, tòa thiết lô này kết nối với địa tâm dưới lòng đất. Trong đó ẩn chứa lực lượng địa mạch và lực lượng dung nham cực lớn. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Kiếm. Diệp Huyền vung lên tay phải. Thanh kiếm trên đỉnh tháp lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Một chớp mắt khi chuôi kiếm này xuất hiện, mặt đất xung quanh bắt đầu rung động kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão già lập tức trở nên ngưng trọng. Oai của kiếm này vượt xa mảnh thế giới này. Chủ nhân phải mạnh mẽ đến bậc nào. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Tiểu tử, người cũng có lai lịch không đơn giản. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Không có, ta cũng không có chỗ dựa gì. Thật đấy. Lão già cười lạnh. Yên tâm đi, lão phù cũng không có ý đồ gì với ngươi. Nói xong hắn vung lên tay phải. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện ở bốn phía. Thời khắc này, Diệp Huyền cảm giác được không gian bốn phía dường như đang được tăng cường. Lão già không hề để ý đến Diệp Huyền. Hắn vung lên tay phải lần nữa. Ở bên phải hắn xuất hiện một đống lớn đồ vật. Những vật này có hình thù kỳ lạ quái dị, xem xét ra cũng không phải là phàm phẩm. Rất nhanh, dường như phát hiện vật gì, Diệp Huyền vội hỏi, tiền bối, những thứ này có phải là tài liệu đúc kiếm không? Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói nhảm, để ngươi chuẩn bị tài liệu, ngươi có hay không? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức mừng rỡ như điên. Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, lão đầu này vẫn là rất tốt. Lão già không để ý tới Diệp Huyền, hắn quay đầu nhìn về phía thanh kiếm của Diệp Huyền, nhìn chuôi kiếm này, trong mắt hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Diệp Huyền cũng có chút hưng phấn, chuôi kiếm trên đỉnh tháp này tạm thời hắn vẫn không thể dùng, đây là sự tình trước giờ hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối, mà nếu có một chuôi kiếm mô phỏng, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, không thể nghi ngờ, bởi vì vừa vặn có thể quá độ một thoáng. Lão già đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, thu kiếm lại đi. Lúc ta cần phải lấy ra lại. Nghe vậy, Diệp Huyền làm theo, thu kiếm vào, mà lão già lại nhẹ nhàng nhấc lên tay phải. Rất nhanh, toàn bộ những bảo vật ở bên phải hắn bay lên. Tiếp theo, từng món bay vào trong thiết lô kia. Đồng thời, hắn lấy ra một viên lệnh bài. Hắn mặc niệm một thoáng, rất nhanh, tòa thiết lô khổng lồ kia bắt đầu rung động. Mà bên trong thiết lô, những dung nham kia cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ chốc lát, vô số năng lượng thần bí đột nhiên bắt đầu tụ tập trong thiết lô. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trông coi. Nói xong, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp bay vào bên trong thiết lô. Bên ngoài thiết lô, Diệp Huyền có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Kiếm do lão đầu này chế tạo, chắc chắn kém nhất cũng là thánh giai. Hơn nữa, còn có vỏ kiếm. Đến lúc đó, hắn hợp nhất hai loại kiếm kỹ. Khi đó, toàn thể thực lực của hắn sẽ tăng lên không chỉ một điểm. Chờ, bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, đến ngày thứ ba, bên trong thiết lô vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Diệp Huyền nhiều lần muốn đi vào dòm ngó, nhưng cuối cùng vẫn không đi, bởi vì hắn biết nếu bị người cắt ngang ngay thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ phí công nhọc sức. Tiếp tục chờ, cứ như vậy đến ngày thứ năm, lò bắt đầu khẽ rung lên. Diệp Huyền vội vàng đứng dậy, đây là muốn xong rồi sao? Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, trước mặt hắn không xa, một tên nam tử thanh niên và một lão giả đi tới. Hai người nam tử thanh niên vừa nhìn thấy Diệp Huyền cũng hơi ngẩn người. Nam tử thanh niên liếc mắt đánh giá Diệp Huyền nhăn mày lại. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền trầm giọng nói. Các người là người phương nào? Nam tử thanh niên càng nhíu chặt chân mày. Bản công tử đang hỏi ngươi. Diệp Huyền lãnh đạm nói. Đạo nhất học viện, học viên nội viện. Đạo nhất học viện sao? Nam tử thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua lão giả. Lão giả lãnh đạm nói, một học viện ở Bắc Vực. Năm đó, lúc mục đạo nhất kia vẫn còn ở đây, cũng tạm được. Hiện tại, bất nhập lưu. Nghe vậy, nam tử thanh niên nhìn về phía Diệp Huyền. Sao ngươi lại ở trong đây? Diệp Huyền cười nói, là một ít chuyện. Nam tử thanh niên nhìn thẳng Diệp Huyền. Hiện tại, lập tức cút đi. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Trước mặt nam tử thanh niên, Diệp Huyền yên lặng, thậm chí ngay cả mặt mũi của đạo nhất học viện, đối phương cũng không cho. Rõ ràng, lai lịch không nhỏ. Nếu mặt mũi của đạo nhất học viện không dùng được, xem ra cũng chỉ có thể động thủ thôi. Mà hắn lựa chọn hạ thủ trước. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này chém ra rất nhanh, lại không có bất kỳ dấu hiệu gì. Nam tử thanh niên còn chưa kịp phản ứng, kiếm của Diệp Huyền đã trực tiếp đính giữa chân mày của hắn. Mà cách đó không xa, chẳng biết lúc nào lão già kia đã xuất hiện bên trái Diệp Huyền. Tay trái của hắn cách bả vai Diệp Huyền còn khoảng mười mấy tấc, hắn không dám vồ xuống. Diệp Huyền đột nhiên ra tay, khiến cho lão già và nam tử thanh niên đều không kịp phản ứng. Dĩ nhiên, bọn hắn đã quá tự tin, cũng quá xem thường Diệp Huyền. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Huyền, thả hắn. Diệp Huyền cười nói, ta không có ác ý, chẳng qua là không muốn hai vị quấy rầy một vị tiền bối của ta, chỉ thế thôi. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt bình tĩnh nhưng lại tràn đầy sát ý. Ba tiếng, nếu ngươi không thả hắn, lão phu... Lúc này tay phải Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng đâm thẳng ra phía trước, kiếm đính giữa chân mày nam tử. Thanh niên đâm vào nửa tấc, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía lão già cười nói, đếm, sao ngươi lại không đếm nữa, ta nghe đây. Lão già nhìn Diệp Huyền nửa ngày, sau đó nói, ngươi sẽ trả giá vì chuyện này. Lúc này kiếm của Diệp Huyền lại tiếp tục đâm ra phía trước, kiếm vào càng sâu, thân thể nam tử thanh niên trực tiếp run lên. Lại sâu thêm một chút, chắc chắn hắn phải chết. Mà lúc này thanh âm của lão già cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Diệp Huyền nhìn lão già cười nói, đến, nói tiếp đi. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Huyền, không tiếp tục nói chuyện. Trước mặt Diệp Huyền, về mặt nam tử thanh niên có chút dữ tợn. Ngươi có biết ta là ai không? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử thanh niên. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Nam tử thanh niên nhe răng cười. Thật vậy sao? Ngược lại, rất muốn biết ngươi là ai. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ thật ta là cha ngươi. Ngươi... Nam tử thanh niên đột nhiên giận dữ, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, câm miệng cho lão tử, lại tiếp tục oa oa thêm một câu, lão tử chém chết người. Nam tử thanh niên còn muốn nói điều gì, lão già cách đó không xa khẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn đừng nói. Nam tử thanh niên trầm giọng nói, Vân Khiếu Thúc, ta cũng không tin hắn dám giết ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn thử một chút sao? Nam tử thanh niên đang muốn nói chuyện, lão già tên là Vân Khiếu ở một bên đột nhiên nói, người trẻ tuổi, nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, cũng không có gì cả, chỉ là muốn các người chờ đợi, việc này có thể chứ? Vân Khiếu hỏi, chỉ vậy thôi sao? Diệp Huyền gật đầu, chỉ như vậy thôi. Vân Khiếu đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, thiết lô cách đó không xa, đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó một bóng người bay ra, chính là lão đầu chủ tiệm rèn. Lão đầu đi đến trước mặt Diệp Huyền, mà trong tay hắn ôm một chiếc hộp dài. Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, làm xong rồi sao? Lão đầu lắc đầu, còn thiếu một bước cuối cùng. Nói xong hắn đột nhiên nhìn về phía hai người Vân Khiếu cách đó không xa. Vừa nhìn thấy hai người này, sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm lạnh. Các người tới đây làm gì? Cách đó không xa, nam tử thanh niên nói, Tam Thúc, phụ thân để ta tới mời ngươi trở về. Trở về sao? Lão đầu cười lạnh. Trở về làm gì? Còn nữa, hiện tại ta đã không còn là người của nhà họ Vân, cũng không phải là Tam Thúc của ngươi. Hai người các ngươi cút nhanh lên. Nam tử thanh niên trầm giọng nói, Tam Thúc, ngươi cũng là người nhà họ Vân. Lão đầu lạnh lùng nói, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Nam tử thanh niên còn muốn nói điều gì? Vân Khiếu cách đó không xa đột nhiên nói, Vân Thắng Huynh, gia chủ có bàn giao, nếu ngươi không muốn trở về cũng không có việc gì. Thế nhưng, địa mạch lô là chí bảo của Vân gia, nhất định phải trả lại Vân gia. Ngoài ra, đúc khí thuật của Vân gia cũng không thể truyền ra ngoài, bằng không... Lão đầu cười lạnh, bằng không cái gì? Bằng không sẽ giết ta sao? Vân Khiếu nhìn Vân Thắng không nói gì. Vân Thắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt. Hắn chính là truyền nhân của ta, các ngươi có bản lĩnh cứ giết hắn xem. Diệp Huyền đen mặt lại, rồi ạ, lão đầu này muốn chơi chết hắn mà. Nghe Vân Thắng nói, hai người Vân Khiếu lập tức nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Diệp Huyền cười nói, hai vị, các ngươi có ý kiến sao? Vân Khiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng hắn nhìn về phía Vân Thắng. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn dẫn theo nam tử thanh niên quay người rời đi. Vân Thắng trầm mặc một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Đi thôi. Nói xong, hắn cũng dẫn theo Diệp Huyền rời đi. Với Vân Thắng dẫn đầu, hai người đi tới trước một truyền tống trận. Rất nhanh, hai người biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, hai người tới dưới một mảnh thác nước. Thác nước dài đến mấy chục trượng. Phía dưới là một đầm nước nhỏ. Đây là... Diệp Huyền hỏi. Vân Thắng lãnh đạm nói, năm đó Vân gia ta mở ra được một địa tâm linh tuyền, đây là một bước rèn đúc cuối cùng, đổ linh tuyền vào. Năm đó lúc ta rời khỏi Vân gia, gần như đã mang đi toàn bộ. Hiện đang ở phía dưới, hẳn là không còn lại bao nhiêu, nhưng mà đối với chúng ta mà nói, đầy đủ. Nói xong hắn vung ra tay phải, hộp dài trong tay hắn trực tiếp bay vào trong đầm nước. Rất nhanh, đầm nước bắt đầu rung động kịch liệt. Từng đạo kiếm quang không ngừng chấn động ra từ trong đầm nước. Máu, lúc này, Vân Thắng nhìn về phía Diệp Huyền. Hai giọt tinh huyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, bấm tay một cái. Hai giọt tinh huyết bay vào trong đầm nước. Toàn bộ đầm nước đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyền có chút khẩn trương nói. Tiền bối, đây hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vân Thắng lãnh đạm nói. Có thể có vấn đề gì sao? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Không có vấn đề. Tiền bối ra tay làm sao có thể có vấn đề chứ? Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là tên xảo quyệt nhất trong tất cả kiếm tu ta từng gặp qua. Ta rất hiếu kỳ. Loại tính tình như ngươi, đây làm sao có thể trở thành kiếm tu chứ? Hơn nữa còn trở thành kiếm tiên. Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Thiên phú, sư phụ ta nói ta là người có thiên phú tốt nhất từ xưa đến nay. Sư phụ ngươi đánh giám. Vân Thắng tức đến xém chút chửi tục. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn dừng một chút lại nói. Chủ nhân của thanh kiếm kia nói như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu. Tất nhiên, sư phụ ta nói ta là thiên tài kiếm đạo tuyệt hảo. Ngày sau, vị ương tinh vực này đều sẽ thuần phục dưới kiếm của ta. Diệp Huyền ta nhất định sẽ... Ngừng ngừng ngừng. Lão già đột nhiên khoát tay áo, coi như lão phu chưa từng hỏi. Ngươi tranh thủ thời gian yên tĩnh một điểm đi. Diệp Huyền... Cứ như vậy, kéo dài chừng một lúc lâu sau, Vân Thắng đột nhiên khẽ vung tay phải. Một thanh kiếm mang theo vỏ kiếm đột nhiên bay ra từ trong đầm nước, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt hắn. Vân Thắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đưa kiếm cho Diệp Huyền. Nhìn một chút đi. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận kiếm, sau đó rút kiếm. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Kiếm trong tay Diệp Huyền, kiếm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay. Thân kiếm bình thường, chợt nhìn chỉ là một thanh kiếm vô cùng bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía vỏ kiếm hiện lên màu ám hắc. Xung quanh vỏ kiếm có một chút hoa văn thần bí, ngoài ra còn tàn ra một cỗ khí tức âm lãnh. Lúc này, Vân Thắng đột nhiên nói, kiếm này chỉ có hình của thanh kiếm kia, không có thần. Nhưng mà đối với ngươi, bây giờ mà nói, kiếm này hẳn là vừa vặn. Còn vỏ kiếm này ta dùng băng hàn thiết rèn đúc mà thành. Mặc kệ là kiếm hay là vỏ kiếm, đều là thánh giai, hơn nữa đều là thánh giai cực phẩm. Thánh giai cực phẩm, về mặt Diệp Huyền rung động, hắn biết thánh giai còn phân làm thánh giai hạ phẩm, thánh giai thượng phẩm cùng với thánh giai cực phẩm. Mà cả kiếm và vỏ kiếm này đều là thánh giai cực phẩm, thực sự có thể nói là giá trị liên thành. Diệp Huyền thu hồi kiếm, nhìn về phía Vân Thắng, tiền bối, đa tạ. Vân Thắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãnh đạm nói, không cần tạ ơn, lão phu chẳng qua là có chơi có chịu mà thôi. À, nếu như ngươi thật sự muốn tạ ơn, về sau chớ có tìm đến lão phu là được rồi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, khi nào thì người mới dạy ta đúc khí thuật đây? Đúc khí thuật sao? Vân Thắng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Lão phu đáp ứng, sẽ dạy ngươi đúc khí thuật khi nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trước đó tiền bối đã nói mà, ta là truyền nhân của người. Vân Thắng trừng mắt nhìn, người thế mà cũng tin sao? Diệp Huyền nói, đương nhiên là tin. Vân Thắng hử lạnh một tiếng, lão phu thuận miệng nói thôi, ngươi tin cái quỷ gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, tiền bối thuận miệng nói, nhưng hai người trước đó ngược lại đã tin là thật. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài, hay tiền bối có dạy hay không cũng không có gì, ta đây chỉ sợ ngày sau nếu ta bại hoại thanh danh của tiền bối, ta đây thật sự là tội đáng chết vạn lần. Vân Thắng nhíu mày, bại hoại thanh danh của ta sao? Ngươi làm gì mà bại hoại thanh danh của ta? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người ngoài đều biết ta là đệ tử của tiền bối, mà đến lúc đó nếu ta rèn đúc ra đồ rác rưởi gì đó, khi đó chẳng phải là bại hoại thanh danh của tiền bối sao? Nghe vậy, vẻ mặt Vân Thắng lập tức trầm xuống, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người chạy. Tại chỗ, Vân Thắng trầm mặc một lát, sau đó quay người, rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.